Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1082 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tại 1081 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ôn Thành Nhân, bạn Đào Hồng Thái và bạn Phạm Thị Diễm My các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cà Mau, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do bản thân của bạn đã trải qua, mà Thi đã kể vào tập ngày hôm qua. Bạn chạy xe từ U Minh lên trên thành phố Cà Mau và đã gặp quỷ đó các bạn. Thì ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể lại chuyện là xảy ra với người em gái của bạn. Người em này là con của chú ruột của bạn luôn. Em này tên là Kim. Thì em Kim là quê cũng ở U Minh luôn, nhưng mà sau này là em lấy chồng qua bên huyện Trần Văn Thời sinh sống. Thì câu chuyện này em đã trải qua bên nhà chồng của mình. Thì trước khi mà Thi kể chuyện của bạn Kim là Thi sẽ kể sơ qua gia cảnh bên nhà chồng của bạn Kim trước các bạn ha. Ba chồng của Kim là trước đây tầm khoảng 30 năm về trước có một người vợ, nhưng mà hai người ở với nhau không có con cái gì cả. Và người vợ này là bị ung thư cho nên qua đời các bạn. Thì sau khi vợ qua đời thì ba chồng của Kim đã lấy vợ khác và hai người có với nhau hai đứa con trai. Người con trai lớn là chồng của Kim sau này. Thì mặc dầu đã lấy vợ khác, nhưng mà ba chồng của Kim vẫn thờ người vợ lớn của mình, có bàn thờ trong nhà đàng hoàng. Và mỗi một năm là đều tổ chức đám giỗ rất là lớn. Và gia đình bên chồng của Kim từ nào giờ chưa có ai nhìn thấy vong hồn của là cái người vợ trước của ba chồng Kim cả. Cho tới khi mà hai vợ chồng Kim cưới nhau rồi, Kim mới qua bên bển ở làm dâu. Thì mấy ngày đầu cũng bình thường, không có gì hết ha. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó thì ba mẹ chồng của Kim là đi ăn đám cưới, và đi từ sáng luôn, tới chiều tối vẫn chưa có về. Ở nhà chỉ có hai vợ chồng Kim thôi. Thì hai vợ chồng bạn Kim này rất là mê câu cá các bạn. Lúc đó là tầm khoảng chừng 6 giờ, 6 giờ mấy, trời đã sụp sụp tối rồi. Thì chồng của Kim là ở phía sau, còn Kim là suy nghĩ rằng bây giờ trời tối rồi. Bình thường là mẹ chồng sẽ bật đèn trong nhà, nhưng mà bây giờ mẹ chồng không có nhà, cho nên là Kim tính rằng là sẽ đi ra phía trước để mà bật đèn cái nhà phía trước. Nhà phía trước thì có cái bàn thờ của người vợ trước của ba chồng của Kim ha. Thì bắt đầu Kim mới đi ra, Kim mới bật đèn từ từ. Nhưng mà cái lúc mà đi ra tới phía trước phòng khách thì Kim thấy ở bên đây nè là có một cái chỗ nó dơ. Cho nên là Kim không có bước ra ngoài để mà Kim bật đèn trước, mà Kim nghĩ rằng là bây giờ để dọn cái chỗ này đã, rồi dọn xong rồi là mình ra phía trước mình bật đèn luôn. Thì trong cái lúc mà đang dọn, các bạn tưởng tượng cái phòng trước này nó vẫn còn tối, còn ở phía sau thì sáng hết rồi ha. Thì trong cái lúc mà Kim đang làm vậy đó, tự nhiên Kim có cảm giác như là ai đang dòm mình. Cho nên nó là cảm thấy nó nhột nhột, thành ra là mới ngưng tay, mới nhìn lại. Thì các bạn tưởng tượng nhà chồng của bạn Kim là giống như là bao căn nhà khác ở miền Tây. Là bàn thờ để phía trước ha, phía sau bàn thờ là có một cái vách. Và cái vách này thì nó có cái cửa đi vô giống như là một cái đường luồn đi vô đó các bạn. Cái bàn thờ thì để sát đây vậy nè. Thì Kim mới nhìn lại. Và khi mà bạn Kim này nhìn một cái là bạn giật mình. là tại vì bạn thấy có một cái đầu, tại vì do là ở trên nó còn tối cho nên bạn không có thấy rõ được cái gương mặt đó là ai, mà bạn chỉ thấy một cái đầu, và cái đầu này lú ra từ ở trên cái nóc bàn thờ, các bạn lú nhìn Kim vậy nè. Thì ban đầu á là Kim nhìn cái Kim giật mình, xong nhìn lại á thì không thấy ai. Thì lúc đó đó là Kim cứ nghĩ rằng mẹ chồng của mình về, nhưng vừa nghĩ xong cái nghĩ lại nó ủa sao thấy nó kỳ kỳ, tại vì á là cái người mẹ chồng á nếu mà về á là phải nói chuyện lên tiếng là Kim sẽ biết, còn đằng này đâu có ai nói chuyện lên tiếng gì đâu. Với lại cái đầu này á là lú từ trên bàn thờ, giống như là đang nằm ở trên bàn thờ mà lú xuống nhìn Kim vậy đó. Cho nên đó là bạn Kim này mới sợ lắm, mới chạy ra phía sau nhà kêu anh ơi anh, kêu chồng của mình. Thì Kim mới kể lại cho chồng nghe, thì chồng nói rằng đó là ôi chắc là do em qua mắt thôi. Xong cái anh chồng của Kim mới đi lên trước cũng bật đèn lên, thì phía trước là đâu có ai đâu. Cho nên anh chồng của Kim mới nói rằng đó là chắc là em qua mắt thôi, không có gì đâu. Thì lúc đó là Kim cũng nghĩ như vậy, cũng nghĩ là mình qua mắt cho nên cũng không có sợ hãi gì nhiều nữa. Thì cho tới tầm khoảng 2-3 bữa sau á, thì các bạn tưởng tượng á là cái buồng của hai vợ chồng Kim á có một cái cửa. Cái cửa này bề ngang nó tầm khoảng 1 mét, nhưng mà nó lại không có cái cửa phòng, mà chỉ có một cái tấm màn buông xuống mà thôi. Thì ở trong phòng cũng có giường, hai đứa là ngủ trên giường, nhưng mà bình thường á là bạn Kim dành nằm ở ngoài, còn chồng bạn ấy thì nằm ở trong, là do là tánh của Kim tối hay đi tiểu đêm á các bạn, cho nên thích nằm ở ngoài hơn để mà dễ đi hơn. Thì cái ngày hôm đó là chồng của Kim đi nhậu về, thành ra là cái anh này leo lên giường là ảnh nằm ảnh ngủ liền. Còn riêng Kim á thì lúc này lại trằn trọc không có ngủ được, cứ nằm lăn lộn qua lại hoài. Thì trong cái lúc mà nằm lăn lộn qua lại vậy đó, thì vô tình Kim mới nhìn ra phía ngoài, là ở phía ngoài cái màn, ở ngoài do là có bật đèn ở ngoài các bạn này ngủ á, còn ở trong phòng á thì tối thui. Cho nên khi mà mình nhìn ra đó, thì nếu mà có ai đứng ở ngoài màn á là mình sẽ thấy được á là cái bóng của người ta đứng ngoài đó. Thì cái lúc mà Kim nhìn ra cái màn thì Kim thấy có người đang đứng ở ngoài, mà đứng nhìn vô phía trong phòng mà không biết là ai. Thì Kim mới giật mình, ban đầu cứ tưởng là mẹ chồng của mình không à. Nhưng mà nhìn lại thì thấy cái người này á, tóc của người đó là dài vậy lắm. Mà trong khi mẹ chồng của Kim á thì tóc lại ngắn, đâu có dài vậy đâu. Mà trong phòng, trong nhà thì đâu có ai tóc dài vậy đâu. Cho nên đó là Kim nó mới hết hồn, nó mới quay qua, nó mới kêu chồng: anh ơi, anh. Nhưng mà cái anh này do xỉn quá cho nên nó là cứ ọ ẹ mấy tiếng, xong rồi cái ảnh ngủ luôn, ảnh đâu dậy đâu. Thành ra là cái bạn Kim này bạn sợ quá, bạn mới nhảy vô trong, bạn nằm luôn. Bạn nằm mà bạn không có dám nhìn ra ngoài, mà cứ nhắm mắt, cố gắng nhắm mắt vậy đó. Sao hồi cái cũng ngủ cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau á thì bạn Kim có kể lại cho chồng mình nghe là tối hôm qua á thấy ghê lắm. Em nhìn ra ngoài cái màn á là em thấy vậy đó, em thấy có hả là một cái bóng đứng ở ngoài đó, mà cái bóng này tóc dài lắm anh. Trời ơi, hả, em không biết là ai, em sợ quá. Thì anh chồng mới nói rằng á có khi nào mẹ không? Nhưng mà bạn Kim nói mẹ tóc ngắn mà đâu có tóc dài đâu. Cái anh chồng mới nói thôi để anh hỏi mẹ cho. Cái hả là chồng của bạn Kim mới đi hỏi má mình, nói mẹ tối hôm qua mẹ có đứng ngay trước hả là phòng hai đứa con hay không. Thì người mẹ này mới chửi nữa, nói rằng tao đứng làm chi hả, tụi bay nói vậy chẳng khác nào nói tao rình rập tụi bay hả. Là có nghĩa là mẹ không có đứng, vậy là ai? Kim rất là sợ trong lòng, nhưng mà chồng của Kim á là cũng trấn an, nói rằng chắc là do tối nhiều khi em qua mắt thôi, cho nên cũng bỏ qua. Kim cũng sợ sợ, nhưng mà sau 2-3 ngày không thấy gì, rồi Kim cũng quên cái chuyện đó. Thì tới một tuần sau, cái ngày hôm đó đó là bạn Kim á ở phía sau nhà của chồng bạn Kim có hai cái ao. Mới nãy Thi nói là hai vợ chồng rất là khoái câu cá, mê lắm, cho nên đó là ngày nào cũng câu cả. Thì hai cái ao phía sau nhà chồng bạn Kim này á, nó rất là lớn các bạn, mà ao nước ngọt, cá rất là nhiều luôn, cá rô nhiều dữ lắm. Thì hầu như chiều á là hai đứa sẽ đi ra ngoài để mà câu cá. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy. Nhưng mà cái lúc đó đó là chồng của bạn Kim vô nhà rồi, còn bạn Kim á thì do là câu cá được hả mò, nói chung á là câu lên là dính, câu là dính, cho nên bạn này ghiền quá, thành ra là không có muốn vô. Mà lúc đó tầm khoảng chừng 6 giờ chiều nha, Thì bạn kể rằng là lúc đó đó đang đứng cầm cái cần câu vậy nè, ở trong xô thì quá trời cá luôn, tính rằng là kỳ này giật lên cái rồi sẽ hả là bỏ vô xô đi vô luôn. Nhưng mà trong cái lúc mà đang đứng vậy đó, cái tự nhiên bạn Kim này có đội một cái nón lá, thì tự nhiên bạn có cảm giác như có cái gì nó lướt qua và nó làm cho cái mặt của bạn nhột nhột. Mà bạn nói rằng giống như là có cái mạng nhện đó các bạn, nó lướt qua mặt vậy nè, khiến cho cái mặt nhột dữ lắm. Cho nên đó là cái tay của bạn thì vẫn cầm cái cần câu, còn cái tay bên đây là cầm cái xô đầy cá trong đó, thì bạn tính rằng bạn sẽ bỏ cái xô xuống đất để mà, tại vì bên đây là đang cầm cái cần câu rồi, để mà chống cái tay mình quét quét mình ấy cái mặt của mình, coi là cái mặt mình dính cái gì. Nhưng mà chưa có kịp là bỏ cái xô xuống gì cả, thì tự nhiên bạn Kim cảm giác như là có người đứng phía sau mình, mà đứng sát luôn, và bạn nghe rõ ràng một cái giọng cười. Cái giọng cười này thì nó trầm, nó ấm lắm các bạn, cười thấy ghê lắm, cười vậy nè. Cười vậy đó. Thì bạn mới giật mình, trời ơi, ai mà đứng phía sau lưng mình vậy? Cho nên bạn tính là bạn sẽ xây lại phía sau để mà dòm. Nhưng khi mà vừa xây lại chưa có kịp dòm là ai gì cả, thì cái người đó đã xô bạn, xô vô lưng bằng một cái rất là mạnh, khiến cho bạn Kim này rớt xuống ao. Và khi mà rớt xuống thì hên là bạn Kim này là biết bơi, cho nên là bạn mới hả là lẹ lẹ vẫn bơi lên. Thì lúc đó đó là chồng của bạn ấy cũng vừa chạy ra, thấy vợ mình rớt cái đùng xuống ao, mới hỏi rằng là sao vậy, sao tự nhiên em té xuống dưới vậy. Thì lúc đó là anh Kim nó mới leo lên, chồng nó kéo lên ha, nó khóc quá trời khóc luôn, khóc quá trời khóc. Xong cái hai đứa mới đi vô nhà, rồi bắt đầu là mới kể lại cho cả nhà nghe rằng là đang đứng rồi thấy vậy đó, tự nhiên thấy nhột cái mặt, rồi nghe tiếng cười, rồi bị xô như vậy, chứ đâu phải tự nhiên mà té. Hên đó là bạn Kim này biết bơi rất là giỏi, cho nên đó là không có sao. Thì khi mà nghe Kim kể như vậy thì mọi người cũng không biết phải làm sao, tại vì là từ nào giờ nhà đâu có xảy ra hiện tượng như vậy đâu. Mà các bạn nghĩ đi, phía sau nhà chồng của bạn Kim là có hai cái ao, bữa nãy thì nói đó, thì cách hai cái ao đó tầm khoảng chừng 30 mét là ngôi mộ của người vợ trước của ba chồng bạn Kim. Thì gia đình mới nói rằng là từ nào tới giờ trong nhà đâu có xảy ra mấy cái chuyện như vậy, mà mấy bữa nay nghe Kim nó nói thì thấy cũng lạ, mà hôm nay là quá lắm rồi. Thì gia đình nghĩ rằng là không lẽ là cái người vợ trước của ba chồng bạn Kim. Nhưng mà mọi người nói, ủa nào giờ là bà đâu có quấy phá gì, từ nào giờ trong nhà không ai thấy gì cả, sao kỳ vậy. Thì lúc đó anh Kim nó mới sợ dữ lắm, nhưng mà có chồng trấn an cũng đỡ. Cho tới sáng hôm sau thì chồng của Kim mới chở Kim về bên nhà của chú thím bạn. Thì khi mà qua là cũng khóc, mới kể lại là con gặp như vậy đó ha. Thì thím của bạn mới nói rằng là thôi không ấy á, là gần có ông thầy á, thì ông thầy này ông coi rất là hay, đau thử đi lại đẳng cho ông coi coi làm sao. Thì lúc đó là mấy mẹ con mới đi lại đằng đó ha. Khi mà vô trong nhà của thầy, chưa có kịp nói gì cả, vừa vô thôi là ông đã nhìn Kim, ông cười, ông nói rằng là bị ghẹo dữ lắm hả con, thôi ngồi đi. Thì lúc đó là mới ngồi xuống, bắt đầu là Kim nó mới kể lại, nó mới kể là cái chuyện là gặp như vậy đó ha. Thì ông mới cười, ông nói rằng là cái đó là do con về, mà con về bên nhà chồng và con không có xin phép người mẹ, mà giống như là mẹ trước của chồng con vậy đó ha, con không có xin phép cho nên là bà ghẹo con thôi, không sao đâu. Thì lúc này thím của bạn mới nói, ủa sao kỳ vậy, sao không xin phép được? Tại vì là khi đám cưới là có lại bàn thờ tổ tiên đàng hoàng, mà gọi là sao mà không xin phép được, cưới hỏi đàng hoàng mà. Nhưng mà ông thầy nói rằng cái đó chỉ là lại bàn thờ tổ tiên thôi, chứ không phải là vái, mình phải vái là bây giờ con mới về vậy đó, thì mẹ cho con ở đây che chở cho con vậy đó ha, thì con phải vái như vậy mới được. Thì ông thầy cũng chỉ rằng cứ về bình thường đi, rồi là làm mâm cơm cúng xong rồi là xin phép là nói mẹ cho con ở lại vậy đó, con mới hả vừa về đây làm dâu, mẹ cho con ở lại che chở cho con. Đồng thời cũng kêu ông ba chồng là ổng vái vài lần nữa thì không có sao nữa đâu. Thì sau đó là hai vợ chồng Kim chạy về và làm theo như lời thầy nói. Thì từ đó về sau là Kim nó không thấy gì nữa cả các bạn. Thì đây là câu chuyện do người em em của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện này á, mình nghe nó cũng bình thường, nó không có kinh dị nhiều. Nhưng mà nếu mà mình gặp trong cái trường hợp của bạn Kim thì mình cũng sợ các bạn ha. Thì khi nghe chuyện này mình cũng rút kinh nghiệm, khi đến đâu mình ở á, thì mình nên xin phép người ta một tiếng các bạn. Mắc công á, là người ta giận mình, người ta ghẹo mình lắm. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này của một bạn nữ. Bạn nữ này thì không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu. Bạn kể lại chuyện xảy ra bên nhà của người dì thứ năm của bạn. Dì năm là em ruột của mẹ bạn luôn. Thì chuyện này xảy ra cách đây cũng 16-17 năm về trước rồi. Bạn kể rằng cái lần đó đó là dì năm của bạn đi chợ. Khi mà đi chợ về có đi ngang qua một cái ngã ba. Thì cái lúc mà đi ngang qua đây vô tình dì năm thấy có ba cục đá. Ba cục đá cũng lớn lớn, tròn, đẹp dữ lắm. Cho nên đó là dì năm thấy, dì năm ham. Thành ra dì năm đã lụm về. Tính rằng đó là về trang trí ở trong nhà đó. Thì cũng đem ba cục đá này về ha. Thì khi mà đem về dì năm không nghĩ gì hết và cũng không có xảy ra chuyện gì vào cái lúc ban đầu. Dì năm với lại dượng năm của bạn là có tổng cộng 4 người con. Người con gái lớn thì đã lấy chồng về bên nhà chồng sinh sống. Còn người con trai thứ hai thì mặc dầu chưa có lấy vợ nhưng mà ít ở nhà lắm. Tại vì người này là chạy xe đường dài. Thành ra là lâu lâu mới về nhà một lần. Còn người con thứ tư ha, là cái cô này cũng chưa có lấy chồng, cho nên đó là ở nhà. Người con út cũng vậy, chưa có lấy vợ, cho nên ở nhà với lại dì dượng năm. Thì khi mà đem về là cả gia đình không thấy gì hết các bạn. Nhưng mà ở phía sau nhà của dì năm á, là có một cái giếng. Và những người xung quanh hàng xóm láng giềng của dì năm ha, là nhất là cái bà mà kế bên nhà dì năm á, sau thời gian tự nhiên mấy người này mới nói dì năm rằng đó là bà ở bên nhà bà làm gì mà buổi tối đứa nào mà nó cứ tắm mà nó xói nước ào ào sùm hả, là ai cũng phiền hết trơn á. Thì dì năm nghe dì năm cũng thấy lạ, tại vì dì năm đâu nghe gì đâu. Cái dì năm mới nói rằng á là ủa là sao, ai tắm ai xói nước. Cái mấy người đó nói thì con bà chứ ai, nhất là cái bà kế bên nhà bà nói trời ơi tối nào cũng tắm á, xói mà xói sùm hết trơn. Dì năm nghe thấy lạ quá, dì năm hỏi mấy giờ. Cái bà nói rằng là tầm khoảng chừng 1 giờ mấy 2 giờ sáng. Cái dì năm đó làm gì có, 1 mấy 2 giờ sáng nhà tôi ngủ hết trơn rồi. Nhà tôi ngủ sớm tầm khoảng chừng 9-10 giờ, quá lắm là đã ngủ rồi. Với lại mấy đứa con tôi nó đâu có 8 giờ đó đâu. Chắc là hả mấy người nghe lộn nghe lầm thôi. Nhưng mà nhất là cái bà cái bên nói trời sao nghe lộn được, tối nào ha cũng hả xói nước ngoài giếng ào ào ào ào vậy đó. Nhưng mà dì năm thì không có nghe, bên nhà mình mà mình không nghe, cho nên đó là dì năm không có quan tâm. Dì năm nói ôi mấy bà tào lao quá, chắc là mơ thôi. Cái dì năm cũng bỏ qua, không có nghe lời mấy người hàng xóm nói. Thì sau đó thêm mấy ngày nữa ha, là cái người con gái thứ tư của dì năm á, thì cái cô này chưa có chồng mà có buồng ngủ riêng. Thì cổ kể rằng là sau đó mấy ngày, hầu như ngày nào cũng vậy, cổ đều thấy một người đàn ông. Mà cổ mơ nha các bạn, là cổ thấy trong mơ cái ông này, ổng vô. Ổng vô cái ổng nằm kế bên cổ, cái ổng ôm ấp mỏng mò mẫm, ổng làm tùm lum kiểu dê. Cái cô này chống cự mà không có chống cự được. Mà trong cái lúc cổ chống cự là cổ cảm nhận rằng cái ông này lớn con dữ lắm, với lại cái đầu của ổng, cổ đẩy cái đầu á, thành ra là cổ cảm nhận rằng cái ông này giống như là đầu đinh vậy đó nha. Thì mấy ngày đầu á thì cổ không có nói, cổ nghĩ rằng nằm mơ thôi. Nhưng mà hầu như sáng nào cũng vậy, thức dậy cái người rất là mệt, mệt mỏi dữ lắm. Thì mấy ngày sau chịu không nổi nữa, cho nên á là cô này mới nói với dì năm, nói rằng mẹ ơi mẹ, sao tối là con cứ nằm mơ con thấy kỳ lắm. Cái dì năm hỏi thấy làm sao, cái cổ mới kể lại con thấy vậy đó, con cứ thấy ông nào cũng vô mỏng ôm ấp con, làm thấy ghê lắm, mò mẫm con thấy ghê lắm kìa. Cái dì năm nghe cũng lo, cái dì năm mới nói rằng là thôi không ấy, tối con qua con ngủ chung với ba mẹ đi, có ba mày đàn ông chứ không sao đâu. Cái xong tối hôm đó đó là cái cô con thứ tư này mới qua ngủ chung với lại dì dượng năm. Thì cô con gái là nằm sát trong cái vách đó các bạn. Còn dì năm thì nằm chính giữa, còn dượng thì nằm phía ngoài. Mà đêm hôm đó đang ngủ rất là ngon, tự nhiên dì năm giật mình thức dậy. Khi mà dì năm giật mình thức dậy muốn ngủ tiếp nhưng mà lại không có ngủ được. Cái tự nhiên vô tình nhìn ra ngoài thấy một cái ông đó bự dữ lắm. ổng mới phóng lên, mà các bạn tưởng tượng giường của bạn thì nằm ở phía ngoài, dì Năm thì nằm chính giữa, mà ổng phóng một cái dèo lên một cái, ổng đè lên bụng của dì Năm á, phóng một cái luôn. Ổng mới bóp cổ dì Năm quá trời luôn, ổng bóp cổ, ổng vừa chửi nói rằng mẹ mẹ hả sao mày suối cô con gái của dì Năm tên là Quý, sao mày suối Quý qua đây ngủ với mày, sao mày suối Quý qua đây ngủ với mày, bóp cổ mà bóp cổ cho mày chết nè, mày làm thế ghê lắm. Trời ơi, dì Năm la quá trời la luôn, nhưng mà hai người hai bên không có nghe. Cái dì Năm la một hồi sao cứ dãy dụa ú ớ đó, thì vô tình Dượng mới giật mình thức dậy, dòm qua thấy dì Năm đang ú ớ mà đổ quá trời nhiều mồ hôi, cho nên nó là Dượng cũng kêu dậy. Thì khi mà kêu á là một hồi sau dì Năm mới tỉnh được. Thì khi tỉnh dì Năm sợ dữ lắm các bạn. Xong rồi dì Năm mới kể cho Dượng nghe. Thì Dượng nói chắc là nằm mơ thôi, nhưng mà dì Năm khẳng định rằng mình không có mơ. Thì sau đó là dì Năm cũng trằn trọc thức cho tới sáng, lo lắng dữ lắm ha. Rồi tới sáng hôm sau á, thì nghe cái người con Út là con trai của dì Năm, con Út á, mới kể, mới nói rằng là mẹ mẹ tối hôm qua con đang ngủ, tự nhiên con nghe tiếng của anh ba. Anh ba là cái người mà đi chạy xe đường dài đó các bạn. Nói nghe tiếng của anh ba, anh gõ cửa phòng, anh kêu con, anh kêu Kén ơi mở cửa cho anh, vừa gõ vừa kêu Kén ơi mở cửa cho anh, Kén ơi mở cửa cho anh. Thì con giật mình vậy, con cứ tưởng rằng anh ba đi chạy xe về, cho nên á là con mới đi ra con mở cửa. Thì khi mà con mở cửa không có ai ngoài đó trơn á, mà trong khi cái giọng y chang anh ba luôn. Thì lúc này khi mà dì Năm nghe lại càng hoang mang hơn nữa, tại vì tối qua bản thân mình đã thấy. Cho nên đó là dì Năm mới đem cái chuyện đó đi kể cho mấy người trong xóm nghe. Thì mấy người trong xóm nói trời ơi, vậy là nhà của bà có vấn đề rồi. Hồi nào giờ có không? Cái dì Năm nói đào giờ đâu có. Dì Năm quên hẳn mất tiêu cái chuyện lụm ba cục đá đó. Thì khi mà dì Năm nói nào giờ đâu có đâu, cái mấy người trong xóm nó không ấy, bà đi coi thầy thử coi sao. Thì cũng hỏi người này người kia mới biết một cái ông thầy. Xong rồi mới đến chỗ ông thầy đó, mới kể rằng trong nhà có cái hiện tượng vậy đó. Thì ông thầy này mới nói rằng là bà có lụm cái gì về không? Cái dì Năm suy nghĩ, dì Năm quên mất tiêu. Cho nên đó là dì Năm nói rằng không, đâu có lụm gì về, đâu có đem gì về nhà. Cái ông thầy ông suy nghĩ, cái ông mới nói rằng là bà nhớ là coi, bà nhớ kỹ là coi bà có lụm cái gì ngay ngã ba hay không. Thì khi mà nhắc tới cái ngã ba, cái dì Năm mới nhớ. Dì Năm nói có một lần nó lâu lắm rồi, tôi lụm ba cục đá, tôi thấy ba cục đá đẹp, tròn, bự, đẹp quá, tôi nên tôi lụm để mà tôi đem về chưng trong nhà. Cái ông thầy nói thì cái đó là ba cục đá đó ha, là có vong trong đó, bà đem họ về cho nên bây giờ họ mới quấy phá như vậy. Thì thôi bây giờ bà về bà cúng mâm cơm, xong rồi bà mới đem ba cục đá đó để lại cái chỗ cũ, bà lụm ở đâu á thì bà đem bà trả lại cái chỗ đó thì không sao nữa đâu. Thì sau đó là dì Năm mới về làm theo như vậy. Thì từ đó về sau không có còn xảy ra hiện tượng gì trong nhà nữa. Thì đây là câu chuyện hả, là xảy ra bên nhà của người dì thứ năm của bạn. Thấy ghê các bạn ha. Mình rút kinh nghiệm, bữa giờ mình nghe mấy cái vụ mà lụm đồ lụm đá về nhà là cũng nhiều trên kênh của mình rồi. Cho nên đó là mình rút hả, là kinh nghiệm cho bản thân mình, với lại mình dặn con cái của mình. Tại vì mấy đứa con nít nó hay lụm đồ lắm các bạn. Nó thấy đẹp đẹp là đem về nhà, nhưng mà lỡ mà xui xui đem dông về nhà thì không có nên tí nào. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Những câu chuyện ngắn á, là do chính bản thân của bạn hoặc là xảy ra trong gia đình của bạn từ nhỏ cho tới lớn luôn. Thì câu chuyện đầu tiên xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Thời điểm đó là bạn cũng còn nhỏ, chừng 10, 11 tuổi mà thôi. Thì lúc đó ba mẹ của bạn á, là về Bình Chánh để mà ở. Và khi mà về đây á, thì ở chỗ này thì không biết là Bình Chánh ở cái đoạn nào, nhưng mà bạn nói rằng cái khu mà nhà của ba mẹ mua á, là cây cối rất là nhiều, xung quanh toàn là cây ăn trái không à. Với lại xa xa thì mới có một căn nhà. Thì cái hôm đó là ba của bạn với mẹ của bạn mới sai bạn ra ngoài tiệm tạp hóa để mà mua đồ. Mà cái lúc đó là trời đã tối rồi các bạn, tầm khoảng chừng 7 giờ mấy tối đó. Thì nếu mà từ nhà của bạn mà muốn đi ra ngoài cái tiệm tạp hóa đó là phải đi bộ tầm khoảng 10 phút. Thì bạn mới lấy cái đèn pin bạn đi. Cái lúc bạn đi mua thì bình thường, nhưng mà cái lúc bạn về á, bạn đi cà tơn về, tại vì cũng quen rồi cho nên bạn không sợ gì đâu. Thì trong cái lúc mà đang đi cà tơn vậy đó, thì lúc đi ngang qua cái vườn chuối của người ta thì tự nhiên vô tình bạn mới thấy có một cái bóng, mà cái bóng trắng này như người vậy đó các bạn. Cái bóng này lướt từ ở ngoài cái vườn chuối đi thẳng vô, lướt thẳng vô trong. Bạn nhìn cái bạn giật mình, trời ơi, mình thấy gì vậy? Cái bạn chạy u về nhà, bạn kể lại cho ba mẹ bạn nghe. Thì khi mà mẹ bạn nghe xong á, mẹ bạn nói rằng á, chắc không có gì đâu, chắc là nhiều khi do cái ánh đèn pin của bạn cầm á, rồi cái nó tạo ra cái bóng bạn thấy vậy thôi. Nhưng mà bạn khẳng định đó không phải là cái bóng đèn pin, hoàn toàn không phải, rõ ràng bạn thấy là một cái bóng mà. Nhưng mà mẹ của bạn vẫn trấn an. Nhưng sau này á, là mẹ không có kêu bạn đi mua đồ vào buổi tối nữa. Chắc là hả, do là bạn còn nhỏ cho nên đó là mẹ cũng không có tiện nói, sợ rằng bạn sợ á. Thí dụ như nếu mà gấp gáp dữ lắm mà cần á, thì sẽ kêu mấy chị em bạn xúm lại để mà đi mua. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn thấy vào lúc nhỏ. Câu chuyện thứ hai thì lúc này á, là chị em của bạn đã lớn rồi, mà do dưới Bình Chánh xa quá, đi học xa quá, thành ra ba với mẹ của bạn có thuê một cái phòng trọ ở trên quận 8 á, để cho hai chị em ở đi học nó tiện hơn. Thì khi mà ở đây á, là ông nội của bạn á, qua đời do ông nội của bạn bị bệnh ung thư các bạn. Thì trước khi mà ông nội của bạn mất á, là ông nội hay ngồi ở phía trước hàng ba nhà để mà ngồi uống trà. Và sau khi mà ông nội mất rồi ha, là mấy ngày sau thôi, thì người bác của bạn cái đêm đó tự nhiên ngủ nằm mơ. Mà trong mơ ông bác của bạn á, là nhìn thấy ông nội của bạn. Nhưng mà cái lúc mà mơ á, là ông bác lại quên mất tiêu rằng á, là ba của mình đã chết rồi. Cứ tưởng rằng ba mình còn sống không à. Thì trong giấc mơ thấy cái cảnh á, là bác với lại ông nội của bạn đang ngồi uống cà phê, đang nói chuyện với nhau, đang nói chuyện bình thường vậy đó. Cái tự nhiên ông nội mới ngưng lại. Cái ông nội mới nói với bác của bạn rằng là: ê mày, sao ba hết bệnh rồi mà mày hả không lấy cái gạt, cái băng gạt ra cho ba. Thì cái lúc đó đó là bác mới sực nhớ lại, tại vì ông nội của bạn bị ung thư, bị chảy mủ chỗ nào đó bạn không có nói rõ, cho nên nhà của bạn là phải vệ sinh cái chỗ đó, rồi là đắp băng gạt, rồi dán băng keo á các bạn. Thì bác của bạn mới nghe vậy mới nói: chết cha, con quên mất tiêu rồi ba ơi, con quên mất tiêu thôi, chắc để con lấy ra cho ba. Thì lúc đó ông nội của bạn nói rằng là: thôi khỏi lấy gì nữa, giờ nó dính vô luôn rồi. Khi mà ông nội nói tới câu đó, tự nhiên bác của bạn giật mình đứng dậy, trời, đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì lúc đó bác mới nhớ rằng ông nội của bạn đã mất rồi, và mới nhớ rằng là cái lúc mà ông nội mất á, là trong cái lúc làm tan gia, thì khi mà thay đồ cho ông nội, gia đình của bạn đã quên tháo cái băng gạc đó ra, không có tháo ra mà để nguyên luôn, rồi mặc đồ cho ông nội, rồi hả là liệm rồi chôn nội luôn. Thì đó là cái chuyện do bác của bạn kể. Thì bạn kể rằng trong cái khoảng thời gian ở trên quận 8, cái chỗ mà bạn thuê ha, là bạn ở đó là tầm khoảng 5 sao. Cái tự nhiên á, là có đêm đó bạn nằm mơ. Trong mơ bạn thấy ông nội của bạn, mà mặc dầu cái vía của bạn, bạn biết rằng ông nội đã mất rồi, nhưng mà do là bạn nhớ, bạn thương ông quá, cho nên bạn mới sợ. Thì ông nội của bạn á, mới nói với bạn rằng á, là ông về dẫn con đi chơi nè, đi với ông không? Thì bạn hả là mừng lắm, mà nói con đi. Cái ông nội mới dẫn bạn đi. Bạn nói rằng dẫn bạn tới ngay chỗ cái cầu chữ Y bên quận 8 đó các bạn. Lúc đó xe cộ qua lại quá trời luôn. Thì trong cái lúc mà đang đi trên cầu vậy đó, cái tự nhiên bạn thấy ông cố của bạn từ xa đi tới, mà dạng giống như đi ngược chiều vậy đó. Mà ông cố của bạn là ba của ông nội đã mất trước đó, là tầm khoảng 6 năm trước. Trước khi ông nội mất á, là ông cố của bạn mất á, là 6 năm. Đúng rồi. Đó, thì khi mà ông cố của bạn đi tới, cái tự nhiên bạn say qua, bạn thấy ông nội của bạn sợ dữ lắm, giống như là nhìn thấy ông cố, cái ông nội sợ hãi vậy đó. Cái ông cố đi tới, cái ông cố mới nói với ông nội rằng á, là người ta ở dưới á, người ta biết rằng á, là mày dẫn nó đi, người ta biết rằng dẫn nó đi rồi đó. Cái ông nội mới lý nhí, ông nội nói dạ, mà cái kiểu sợ ba mình đó các bạn, dạ. Cái ông cố nói rằng á, là người ta biết rồi đó, thôi dẫn nó đi hả, rồi chút nhớ dẫn nó về nha, hả đừng dẫn nó đi đâu hả lâu nữa, mất công lắm đó. Cái ông nội mới nói Dạ con biết rồi, biết rồi. Đó, thì khi mà nghe vậy ha, xong cái bạn giật mình thức dậy, bạn đổ mồ hôi quá trời, bạn không biết làm sao. Trời ơi, bạn suy nghĩ nó, ủa không lẽ ông nội muốn dắt mình đi, không lẽ là muốn dắt mình đi, nếu mà đi theo ông nội luôn á, mà nếu không có cái sự xuất hiện của ông cố thì chắc là ông nội đã dẫn mình đi luôn rồi. Nhưng mà hên là do mạng số của mình lớn, cho nên nó là ông cố xuất hiện, thành ra ông nội không có dẫn đi được. Thì Thi nghĩ rằng có nhiều khi ông nội thương bạn quá muốn dẫn bạn theo thôi, chứ không phải là ghét bỏ gì. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba thì bạn kể rằng chuyện này á, là sau khi bạn đi học xong rồi thì lúc đó là bạn đi làm, thì bạn có quen với lại một anh bạn trai. Cái anh này thì nói chung là tướng tá cũng được, nhưng mà có điều là bạn không có thích một cái điểm là ảnh rất là hổn. Ảnh hổn với lại ba, với mẹ ảnh, với lại ông bà ngoại của ảnh. Nhiều khi chửi mà kêu mày tao luôn. Đó, với ba mẹ mình mà kêu mày tao. Thành ra là bạn cảm thấy rằng là sao cái người này đối xử với ba mẹ mình kỳ quá, là bạn không thích, là bạn muốn chia tay rồi. Thì đùng một cái người bác của cái anh này mới nói với bạn một câu khiến cho bạn suy nghĩ, xong là bạn dứt khoát, bạn không quen nữa. Đó là bác nói rằng bây giờ hai đứa cưới nhau mà thằng này nó không có tiền. Ý nói là cháu bà không có tiền đâu, thì thôi hả, khỏi làm đám cưới. À, muốn cưới nhau lên phường, dẫn nhau lên phường, cái mình đăng ký kết hôn, rồi bạn về bên nhà, bạn ở, bạn làm dâu. Thì sao tự nhiên nghe thiệt, khi nghe cái điểm này thì cũng tức nữa. Các bạn chờ nghĩ sao nói câu đó ngộ vậy. Cái hả, bạn mới suy nghĩ, bạn nói trời, mình ba mẹ nuôi mình lớn, mình chưa có trả hiếu cho ba mẹ, giờ tự nhiên mình đi lấy chồng mà không được một cái đám cưới. Thí dụ như nếu mà không tổ chức đám cưới lớn đi thì cũng sẽ phải tổ chức một cái đám cưới nhỏ nhỏ, ra mắt gia đình hai bên cũng được vậy. Nhưng đằng này tự nhiên ngộ vậy, tự nhiên dẫn nhau lên phường làm giấy đăng ký kết hôn, xong rồi về làm dâu là sao? Các bạn thấy rằng thôi dẹp hả, vừa phải thôi chứ. Với lại cộng thêm cái người bạn trai của bạn hổn quá, cho nên bạn không muốn là kết duyên với người này, mất công sau này mình khổ. Thành ra là bạn dứt khoát bạn chia tay luôn. Thì khi mà bạn chia tay thì cái anh này anh cũng đau khổ dữ lắm, cũng níu kéo dữ lắm, nhưng mà bạn vẫn dứt khoát là bạn không có gặp lại nữa. Thì sau đó một thời gian là bạn mới gặp cái người chồng của bạn hiện tại bây giờ nè. Thì khi mà yêu xong rồi cưới cái anh này cũng bình thường, nhưng mà tự nhiên có một đêm bạn mới nằm mơ, bạn thấy cái người bà nội của cái anh bồ trước của bạn á, thì do là cái lúc mà hai đứa quen nhau thì bà nội vẫn còn sống, rồi bà nội mất, là trong cái lúc mà bà nội mất là hai đứa này nó vẫn còn yêu nhau. Rồi sau đó là mất thời gian thì bình thường, nhưng tự nhiên cái đêm đó đó là bạn lại nằm mơ, bạn thấy bà nội của anh bồ cũ của bạn tự nhiên đầu sấn sấn sấn tới, chưa nói được câu nào, giả vô mặt bạn cái bớt một cái. Các bạn ngỡ ngàng trơn, mà trong vía bạn, bạn biết rằng bà này mất rồi, tự nhiên bà đánh mình. Cái hả, bà đánh xong cái bà chửi, mày mày yêu cháu tao, rồi á hả, mày bỏ cháu tao để cho nó hả, nó đau khổ rồi nó khóc lóc kìa, hả, tại sao vậy? Bà chửi bạn quá trời luôn, hả, chửi bà xúc xỉm bạn quá trời luôn, tự nhiên chửi đó các bạn. Cái lúc đó ha, bà chửi xong, cái bà muốn sấn vô bà đánh bạn tiếp, thì tự nhiên ở đâu, ông ngoại với lại ông cố của bạn xuất hiện. Ê xin lỗi, ông nội với ông cố của bạn xuất hiện. Thì khi mà hai người xuất hiện đó là cản bà này ra, đẩy bà này ra, bắt đầu chửi, ha, sao bà đánh cháu tôi, ha, tụi nó ha, không hợp với nhau, thì tụi nó chia tay nhau tự nhiên á, ha, bà đánh cháu tôi là sao, bà chửi cháu tôi là sao, bà già, mà bà hả là sao, già mà không có biết suy nghĩ, già mà không nên nết. Trời ơi, hai ông chửi bà này quá trời luôn. Thì cái lúc mà hả chửi là bạn nhận biết rằng nha, mặc dù trong mơ nhưng mà bạn biết là ba người đã chết hết rồi, mà bà này đánh mà ông cố với là ông nội bạn xuất hiện để mà bảo vệ cho bạn liền. Chửi quá trời, nó bà già rồi mà bà không biết hả, là suy nghĩ, bà đánh cháu tôi hả, bà lấy quyền gì bà đánh cháu tôi. Hả, bây giờ tụi nó không quen nhau được á, thì thôi chia tay. Với lại cháu bà cũng có tốt lành gì đâu. Coi như ông nội với là ông cố làm lợi quá trời luôn. Sau đó là bạn giật mình thức dậy, trời đổ mồ hôi quá trời, bạn suy nghĩ trời ơi hả, tự nhiên lâu lắm rồi, tự nhiên hả giờ nằm mơ thấy vậy. Nhưng mà các bạn thấy không, ông bà của mình bảo vệ mình vô cùng các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện cuối cùng bạn gửi á, là lúc này hai vợ chồng bạn cưới nhau rồi. thì bên nhà chồng của bạn á là có đạo, cho nên á là bạn cũng theo đạo bên nhà chồng luôn. Thì khi mà về ở đây á là bạn biết rằng á là bên nhà chồng của bạn có hai vong con nít, ở trong nhà cũng có nói luôn, nhưng mà mẹ chồng nói rằng á là do là bên đạo không cúng kiến, cho nên á là khi mà đi lễ á là hay xin lễ cho hai vong đó dữ lắm. Thì cái lúc mà bạn về á, có một đêm đó bạn đang ngủ, tự nhiên á là bạn mới nghe tiếng cười. Bạn nghe tiếng cười của con nít các bạn, mà tiếng cười này nó vọng từ ngoài hành lang nó vọng vô. Thì lúc đó là bạn mới suy nghĩ, bạn nghĩ rằng là cái đứa em chồng của mình không, mà nói trời ơi giờ này không lo ngủ đi lo cười, ồn ào âm sầm khiến cho mình ngủ không được. Cái xong khi bạn tỉnh rồi, cái bạn nghĩ ủa giờ này nó nhỏ, giờ này tối khuya rồi ai ngồi đó, thì bạn biết là vong đó. Sáng hôm sau bạn cũng có kể cho mẹ chồng nghe, thì mẹ chồng nói đó, vong đó đó, nhưng mà thôi con đừng có sợ, con cứ đi lễ rồi con xin lễ vậy đó, không sao đâu. Cái qua ngày hôm sau ha, là tối đêm đó tự nhiên bạn nằm mơ, bạn thấy rằng mình đi đâu về, bước vô nhà chồng có nguyên một cái hả dọc quan tài luôn, bạn đếm là 8 cái quan tài mà có rất là nhiều người trong nhà. Thì bạn mới hỏi cái người đứng kế bên gần bạn nhất, hỏi rằng là ủa cô ơi sao mà trong nhà ai chết mà nhiều quan tài tới 8 cái dữ vậy. Thì cái bà này bà quay lại một cái mặt bà kỳ lắm, bà nói đừng có hỏi, đừng có hỏi. Cái xong các bạn thấy kỳ quá, bà mới đi ra. Thì khi mà đi ra tự nhiên bạn nghe người ta nói rằng trời ơi chết nhiều quá tội nghiệp quá, chết nhiều quá bỏ bơm chết hả quá trời tội nghiệp quá. Thì cái lúc đó bạn giật mình. Khi bạn giật mình vậy á, bạn thấy lạ, bạn mới kể cho chồng bạn nghe. Thì chồng bạn nói rằng á là cái mảnh đất này hồi xưa, cái thời chiến tranh là người ta chết rất là nhiều, giống như là có một chỗ mà gọi là hả bỏ bơm cái là chết một lần mấy chục người luôn. Cho nên có thể là do thấy bạn mới về á, thành ra là người ta chọc ghẹo bạn, chứ không có cái vấn đề gì đâu. Thì sau đó là bạn đi lễ, bạn cũng xin lễ cho người ta, thì sau này cũng bình thường, không có thấy nữa. Và bạn có kể thêm một cái chi tiết ngắn rằng á, là hồi đó đó là bạn hay nằm mơ lắm. Bạn nằm mơ tự nhiên bạn thấy có người này người kia tới tìm bạn, và người ta nói cái tên, cái tuổi, cái địa chỉ nhà của người ta, rằng á là kêu rằng bạn đi tới đó để mà nói với gia đình rằng họ ở đâu vậy đó, là giống như nhờ bạn làm phước giùm. Nhưng mà do bạn còn nhỏ, bạn nằm mơ bạn thấy vậy, nhưng khi giật mình thức dậy cái bạn quên mất tiêu cái địa chỉ nhà người ta. Thì bạn mới kể lại cho mẹ nghe, cái mẹ mới nói rằng là chắc là người ta muốn con giúp đỡ cho người ta, nhưng mà bây giờ con quên, con nhỏ con quên rồi. Thì mẹ mới nấu cháo trắng với lại đường tán á các bạn. Cái mẹ mới kêu bạn là bây giờ con vái đi, con vái con nói là mấy cô mấy chú ơi, tại vì con nhỏ quá con cũng muốn giúp đỡ cho mấy cô mấy chú lắm, nhưng mà con nhỏ quá, con giật mình vậy con quên hết trơn rồi, cho nên đó là thí dụ như có chuyện gì thì mấy cô mấy chú đừng có giận con, con quên vậy đừng có giận con, với lại cũng đừng có nhét con. Thì bạn cúng như vậy thì cũng không có vấn đề gì xảy ra các bạn. Bạn hỏi Thi rằng đó là có phải là do bạn nhẹ vía hay là do bạn hợp tần số với người ta. Thì cái vấn đề này là Thi nhờ các bạn giải thích dùm cho bạn nữ này các bạn ha. Thằng Thi thì Thi nghĩ rằng do là bạn hợp rồi, cái người ta muốn bạn giúp đỡ người ta thì người ta cho bạn thấy vậy thôi, chứ không có vấn đề đâu, người ta cũng chả hại gì mình, người ta chỉ muốn rằng mình giúp người ta thôi. Thì Thi là Thi nghĩ vậy đó, cho nên bạn đừng có sợ gì cả. Còn riêng các bạn nghĩ sao thì các bạn cứ bình luận ở phía dưới các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1082 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1083. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.